Kiếm tốt quá hà, chương 1028, phản không gian hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản không gian cùng chủ thế giới khác biệt lớn nhất theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới, liền là không có tu sĩ nhìn không đến người tự nhiên cũng sẽ không có phân tranh phản không gian bên trong tu sĩ thưa thớt, nguyên nhân rất nhiều, đại khái quy nạp cứ như vậy mấy điểm. Đầu tiên nơi này linh cơ so với chủ thế giới tới nói liền muốn cằn cỗi phải nhiều, tu sĩ không có động lực tự nhiên là sẽ không lao sư viễn chinh. Tiếp theo nơi này mảnh vỡ đại đạo đồng dạng thưa thớt, nguyên nhân này hắn cũng nghe tông môn trưởng bối nói tới, giống như nơi này thiên đạo quy tắc cùng chủ thế giới còn không quá bình thường, cho nên tại đại đạo băng tán sau mảnh vỡ phân phối bên trên, chủ thế giới xuất hiện 3 cái mảnh vỡ, phản không gian mới có thể xuất hiện 1 viên, đồng dạng mênh mang, cái này xác suất nhưng là tiểu quá nhiều. Sau cùng, phản không gian không phải ai đều có thể tiến đến, đề cập tới các mặt quá nhiều. Có hay không chuyên môn phản không gian độ bè? Có hay không bị tông môn coi là tuyệt bí đạo tiêu? Nếu như không có, ngươi làm sao tiến vào phản không gian? Sau khi tiến vào lại hướng đi đâu? Những này, đều nắm giữ tại cửu đại thượng môn trong tay, không phải bàng môn tiểu phái có thể đặt chân lĩnh vực. Tựa như Lâu Tiểu Ất hiện tại sử dụng độ bè, liền là tông môn công hữu chi vật, tu sĩ không đến chân quân, không thể bố trí, chỉ từ giá trị mà nói, nhưng muốn so ra chân nhân nghèo 20 năm tâm huyết chế tạo chủ thế giới phù bè muốn chân quý nhiều, cũng rất ít có thể bị cá nhân nắm giữ. Lâu Tiểu Ất rất muốn đem thứ này trộm để bản thân sử dụng, cũng không biết có hay không cơ hội như vậy. Hắn không có một mực ngồi tại độ bè bên trong, mà là lúc liền lúc đứt giá độ bè một đoạn cự ly, sau đó liền thua bè nhục thân phi hành, nhiều lần hoán đổi, mừng này không kia. Dụng ý kỳ thật tựu một cái, hắn nghĩ rõ ràng ly khai độ bè đạo tiêu chỉ dẫn pháp trận, hắn còn có thể hay không tìm tới trường sóc. Phổ thông tu sĩ cũng sẽ không làm như thế, bởi vì căn bản không có khả năng, tại phản không gian bên trong định vị là cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Lâu Tiểu Ất bất đồng, hắn tinh thần thể hệ từ trúc cơ bắt đầu nhưng chính là cùng phản không gian cùng một nhịp thở, mặc dù xa không có tại chủ thế giới thể ngộ tinh thần nhiều như vậy, nhưng ở phản không gian bên trong cũng có hơn vạn khỏa tinh thần tại tâm, dựa vào những này đâu đâu cũng có tinh thần tựu tồn tại chính xác định vị khả năng. Hắn cần làm, liền là làm sao đem độ bè bên trên đạo tiêu điểm cho hoán đổi đến tinh thần tọa tiêu thể hệ chế thức bên trong, cái này cần phức tạp thử nghiệm uốn nắn, sửa đổi. Tại chính mình phản không gian tinh thần thể hệ bên trong ký chú ra Chu Tiên cùng Trường Sóc hai cái này đối ứng chủ thế giới điểm, sau đó tại tương lai tu hành trong quá trình, lại từng bước gia tăng ghi chú số lượng, cuối cùng hình thành một cái chỉ cần hắn tiến đến phản không gian, tựu có rất nhiều ra miệng có thể cung cấp lựa chọn tình huống. Cái này cũng là thực lực tăng trưởng một bộ phận, nhìn như vô dụng, nhưng có thể tại phản không gian bên trong trợ giúp tu sĩ truy kích bỏ chạy, vòng quanh, mà không cần lo lắng khả năng lạc đường. Còn có thể sâu thêm tu sĩ tại tinh thần phương diện thể ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thành chính là như vậy, tại từng giờ từng phút bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác. Lâu Tiểu Ất chính là bởi vì dạng này kiên nhẫn, mới có thể tại tu đạo 800 năm bên trong, từ một cái không ai biết đến không có chút nào căn cơ tiểu tu, bắt đầu dần dần vượt qua, đem đồng cảnh tu sĩ càng kéo càng xa, cũng không phải một câu vận khí có thể giải thích. Khổ trà sư thúc nói hắn chuyến này muốn chạy nửa năm, trên thực tế hắn trọn vẹn dùng một năm mới cuối cùng là chạy tới địa đầu, nơi này rất ít thiên tượng khó lường, cũng không có tu sĩ quấy rối, nhưng lại nhiều hơn một cái đối đạo tiêu xác nhận, cũng may, dạng này chậm trễ không có cô phụ hắn dự tính ban đầu. Trường sóc đạo tiêu càng ngày càng rõ ràng, tín hiệu càng ngày càng mạnh, Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng, khi hắn độ bè tại đến gần đạo tiêu lúc chấn thủ đạo tiêu tu sĩ cũng có thể cảm giác đến độ bè tới gần, đây là cái lẫn nhau cảm ứng kết quả, giấu không được người. Đương nhiên, nếu như hắn dựa vào bản thân mới lĩnh ngộ tinh thần tọa tiêu thể hệ nhục thân tiếp cận đối phương tựu nhất định không cảm giác được hắn đến, thẳng đến tiến vào đối phương thần thức phạm vi cảm ứng, cái kia thuộc về đánh lén, hiện tại đương nhiên không cần thiết vạch trần át chủ bài. Một tên tay áo tung bay đạo nhân đứng tại đạo tiêu phía trước, hắn không có trước thời hạn nhận được tin tức khoảng cách xa như vậy, tin tức truyền tống bất tiện, nhưng hắn biết cái này nhất định là đến từ Chu Tiên quê quán, cái này tại đạo tiêu biểu hiện bên trong. Cho nên tự lộ ra rất nhẹ nhàng, cho rằng bất quá là lại một lần cái nào đó thượng môn phản không gian đi xa mà thôi, cái này cũng là bên trong kế điểm giá trị tồn tại. Cho đến thấy rõ ràng độ bè hình dạng và cấu tạo mới phát hiện vậy mà là nhà mình Tiêu Giao Du độ bè. Lâu Tiểu Ất lắc thân mà ra, vái lễ đầu, khấu sư huynh mạnh khỏe, tiểu đệ đan nhĩ phụng tông môn chi mệnh tới thay thế sư huynh, nơi này là giá điệp. Khấu sư huynh đối với hắn vẫn có chút quen mắt, chưa hề nói chuyện, nhưng biết tông môn trong Nguyên Anh có như thế một người, kỳ quái là giống chấn thủ phản không gian bên trong kế điểm loại sự tình này đồng dạng đều từ lão tư cách Nguyên Anh tới đảm đương, có rất ít người mới phụ trách. Bất quá tại nhìn qua giá điệp lại có tông môn đặc chế độ bè, còn là tông môn nghiêm chỉnh đồng môn, một chút chi tiết cũng liền lười nhắc suy nghĩ nhiều, dù sao, cái này phái đi cũng không quá làm người khác ưa thích. Tới, ta vì sư đệ giới thiệu một chút thế nào sử dụng bảo vệ đạo tiêu, còn có thế nào ra vào chủ thế giới trường sóc giới vực. Hai người giao tiếp đơn giản mà hiệu suất cao, dù sao cũng không phải quá quen, công sự kết nối mà thôi. Có một việc sư đệ muốn lưu ý, mấy năm trước có không tên tu sĩ tới gần, thân phận không rõ, ý đồ không rõ, mục đích không rõ, tại ta thả ra thần thức viên cáo nơi này có người chuyên trấn thủ sau liền không cáo trở ra, toàn bộ hành trình không làm giao lưu. Nhưng ta không rõ ràng đây là ngẫu nhiên, còn là phía trước dò xét. Mặc dù tình cờ khả năng càng lớn, sư đệ còn là muốn mọc thêm cái tâm nhãn. Lâu Tiểu Ất Tựu rất kinh ngạc, sư huynh, phản không gian cũng có tu chân giả sao? Ta nhìn như thế hoang vu, tiểu đệ cũng mấy lần ra vào phản không gian đều chưa thấy qua thích hợp nhân loại cư trú tinh thể. Hoặc là từ chủ thế giới tiến đến, Khấu sư huynh trầm ngưng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư đệ mới nhập nguyên anh chưa lâu cho nên khả năng đối phản không gian tu chân hoàn cảnh có chỗ không biết. Ta mặc dù không có cùng tu sĩ kia giao lưu, đã chưa đối thoại cũng không động thủ, nhưng bằng vào ta phán đoán, đến từ chủ thế giới khả năng rất nhỏ, hơn phân nửa liền là phản không gian thổ dân tu sĩ. Người nên biết, phản không gian mênh mông, chỉ dựa vào đánh bậy đánh bạ là không thể nào tìm đến giống đạo tiêu dạng này ngụy trang thành thiên thạch tiểu mục tiêu, thần thức dò xét bên dưới đạo tiêu liền là tảng đá, không có đặc thù pháp trận chỉ dẫn, đạo tiêu phát ra tin tức tu sĩ cũng không tiếp thu được cho nên chúng ta chưa từng cân nhắc trùng hợp như vậy. Phản không gian cũng là có tu chân giới, chỉ bất quá đến cùng ở nơi nào mỗi người nói một kiểu, đừng nói chúng ta dạng này nguyên anh, liền là chân quân nhóm cũng tìm không thấy bọn hắn nương thân địa phương, nhưng bọn hắn là có thể đi ra. Dặn dò, đại đạo sụp đổ, rất nhiều tu chân giới phía trước quy củ cũng dần dần mỏng manh, chủ thế giới đại đạo băng, phản không gian không phải là một dạng. Chủ thế giới nhân tâm loạn, phản không gian tu sĩ cũng là nhục trường, khác nhau ở chỗ nào? Cho nên tại hiện nay loại tình huống này, mọc thêm cái tâm nhãn không có chỗ xấu, sau khi trở về ta cũng sẽ thông chi tông môn, đem ta chứng kiến cùng suy đoán báo cáo đi lên, nghĩ đến tông môn cũng không có khả năng đối với cái này chẳng quan tâm. Ta nói câu không dễ nghe, dù là hiện tại chúng ta dạng này nguyên anh không đáng tiền, nhưng đạo tiêu đối chu tiên ý nghĩa trọng đại, không có khả năng bỏ đi không thèm để ý, nhưng ở đoạn này trong lúc đó, sư đệ ngươi còn cần một mình đối mặt, đừng đem chính mình gãy ở chỗ này. Cách chương.